xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1159, sứt đầu mẻ trán, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. Mấy ngày nay Cố Mạc rất bận rộn, đi sớm về muộn không rảnh đưa đón Tiếu Nhiễm. Thỉnh thoảng, Tiếu Nhiễm và Vương Giai Tuệ đi dạo phố một lát mới về nhà. Lúc tan học cô giữ tay Vương Giai Tuệ lại. Giai Tuệ, hôm nay bạn bận sao? Vương Giai Tuệ cắn môi, do dự nói. Có chút, việc, Cố Nhiên nói muốn đón cô. Đi hẹn hò với anh Cố Nhiên hả? Tiếu Nhiễm nói thầm vào tai Vương Giai Tuệ. Tai Vương Giai Tuệ đỏ ửng lên. Đi đi, hẹn hò quan trọng hơn. Tiếu Nhiễm cười nói, Cố Tổng không đón bạn sao? Vương Giai Tuệ quan tâm hỏi. Bận công việc, mấy ngày nay ba mình cũng bận rộn, nói chuyện điện thoại chỉ vài câu là cúp rồi. Bọn họ bận rộn kiếm tiền để nuôi sâu gạo như mình. Tiếu Nhiễm chu miệng, có chút bất đắc dĩ nói. Ba và Cố Mạc kiếm tiền là chuyện tốt nhưng không rảnh ở bên cạnh cô. Về đến nhà, quả thật mình trong căn biệt thự rộng lớn này quá tĩnh mịch. Lúc Cố Mạc về đến nhà đã gần đến nửa đêm, anh rón rén vào phòng, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy tiếng động ở đằng sau. Anh xoay người, xin lỗi. Đánh thức em rồi, giờ anh mới về sao? Tiếu Nhiễm nhìn đồng hồ, nhào vào lòng Cố Mạc, chú à, anh có thể bớt xã giao một chút không? Cố Mạc đau lòng ôm eo Tiếu Nhiễm, anh sẽ cố gắng. Gần đây, vì tập đoàn Bằng Trình bị FDA quấy nhiều không thôi. Anh tốn bao nhiêu công sức mới áp chế được thông tin xuống. Nhưng mà vẫn có một vài tờ báo nghe được thông tin ở đâu đó, muốn làm rõ tin này. Anh cho rằng, công ty đã chuyển dưới danh nghĩa của Tiếu Nhiễm, Dương Nguyệt Quyên cũng nên thu liễm lại. Không ngờ, bà ta lại còn gây sức ép như vậy. Chuyện Lục An Ninh cũng không dễ giải quyết, tập đoàn Bằng Trình đang rơi vào tình trạng rối loạn, nếu không xử lý tốt thì phải phá sản. Hy vọng, Dương Nguyệt Quyên chỉ có chút tài nhỏ đó thôi thì sẽ không có chuyện gì. Đột nhiên anh phát hiện bản thân không phải một tay che trời, khiến cho anh có cảm giác vô lực. Trước kia, anh quá mức tự tin, cho rằng có khó khăn gì cũng không làm khó được anh. Hiện tại, anh cảm nhận được có một số việc không phải cứ có tiền là có thể giải quyết. Thi thể hai nhân viên cai đã được người ta vớt được ở sông, đã phân hủy. Anh cực kỳ chán ghét sự ngoan độc của Dương Nguyệt Quyên. Chết sẽ không còn đối chứng, khiến sự điều tra của anh gặp rắc rối. Điều bọn họ có thể làm chỉ là đợi tìm được nguyên nhân tự vong, tra xem khi còn sống họ có gì bất thường, tiếp xúc với người nào. Hy vọng bây giờ của anh là cảnh sát sẽ không khiến anh thất vọng. Em không cần anh kiếm nhiều tiền như vậy đâu, chỉ muốn anh ở bên cạnh em thêm một chút, Tiếu Nhiễm ôm Cố Mạc ô oán nói. Dì giúp việc cũng nói một tuần nay ba không về nhà, Cố Mạc cũng bận rộn chẳng thấy bóng dáng, cô cảm thấy cho dù có ăn ngon mặc đẹp như thế nào cũng không có ý nghĩa gì. Mấy ngày nữa thôi, mấy ngày nữa thì anh sẽ ở bên cạnh em, Cố Mạc thề, hôm nay lúc tan học em có đến thăm bác gái, bác đã tháo băng rồi. Miệng vết thương cũng đóng vảy, Tiếu Nhiễm không muốn để Cố Mạc tự trách nữa, nói sang chuyện khác. Bác ấy không làm khó em chứ, Cố Mạc lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm cười lắc đầu. Có thể làm khó em như thế nào chứ? Mẹ nuôi rất lương thiện, cùng làm mẹ chỉ lạnh lùng với em thôi. Em có thể chịu đựng được. Bé con, em đến ngày thứ mấy rồi? Cố Mạc áp môi bên tai Tiếu Nhiễm, mỉ hoặc hỏi. Mấy ngày nay quá bận, thời gian bọn họ ở bên nhau. Góc truyện audio.com, cũng không dễ dàng, anh thật sự muốn cô. Đã hết rồi, Tiếu Nhiễm nói xong, đỏ mặt về giường nằm. Chờ anh, Cố Mạc ôm quần áo ngủ đi vào phòng tắm cách chương.